Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 636, vào luân hồi địa. Phần cuối thạch thai, ô nhiễm nhân thể bí cảnh, luân hồi chi địa. Thiên đế vì sao đột nhiên muốn đi nơi đó? Không sai, luân hồi chi địa. Ban đầu ta ở nơi đó phát hiện bí mật lớn động trời. Cùng địa phủ, không, chân chính cổ địa phủ, luân hồi đường có quan hệ. Luân hồi cuối đường, có một bóng người, nhưng không gặp nó hình dáng, lại cho ta lấy cảm giác quen thuộc. Hiện nay đại biến bên dưới, nơi đó hiển lộ ra cùng cổ địa phủ liên quan, khả năng có không biết mầm họa. Vì vậy thiên đế muốn đi tới một lần. Đoạn Đức, thần sắc nghiêm túc, nhìn phía một bên Hắc Hoàng cùng tiểu hoa thượng Hoa Hoa. Tuy rằng người sau là Diệp đệ tử, nhưng cũng bị hắn thu hoạch nửa cái môn hạ. Theo lang bạt, tập được không ít đồ vật. Còn có một chút lời hắn chưa từng nói ra. Lúc đó hắn hồng trần thành tiên, cùng Hoa Hoa đồng thời thăm dò luân hồi chi địa kia. Chính là lần đó, bọn họ tao ngộ sa đọa sinh linh đánh giết, ngã vào một chỗ vị trí bí ẩn, nhưng cũng là ở nơi đó. Hắn nhìn thấy đã từng người, đã từng huynh đệ, Hoang, có thể khi đó Hoang còn quá còn trẻ, thậm chí chưa từng ở nhân đạo lĩnh vực đi tới phần cuối. Một ít chuyện hắn cũng không biết được, chỉ có thể vội vã rời đi. Từ khi lần đó sau, ta luôn cảm thấy bản thân thiếu hụt gì đó. Có thể, chủ hồn chính là theo khi đó đi sông cổ địa phủ. Cuối cùng, chính hắn suy đoán, khả năng chính mình chủ hồn chính là khi đó rời đi. Theo luân hồi cuối đường sông vào cổ địa phủ, đi xa rồi. Đồng thời, một bên Hắc Hoàng cũng có chút hoảng hốt. Mông lung gian thật giống nhớ tới một bộ hình ảnh, một cái chó con đạp ở một cái đạo sĩ mập trên đầu. Đuôi so với hướng lên trời rêu rao lên bất quá, con kia chó con là màu đỏ sậm, còn chưa từng toàn thân đen kịt, cho nó quen thuộc ký thị cảm, dường như trực diện chính mình. Một bên khác, cửu thiên thập địa ở ngoài, hoàn toàn mờ mịt đại lục mảnh vỡ bên trong. Vương Đằng tìm đến đã từng luân hồi chi địa vốn là một chỗ trọng yếu vị trí. Lại ở năm xưa bị dư âm đổ nát, tản vào trong biển vũ trụ. Lúc trước có thể bị Đoạn Đức tìm đến, cũng coi như là một phen vận khí. Phần phật, dương hòa chi phong mênh mông bao phủ mà qua, tràn ngập trên trời dưới đất. Vương Đằng một đường được đi tới, cũng không cái gì có thể ngăn cản hắn. Những kia sa đọa sinh linh, phát sinh dị biến tồn tại đều bị xóa bỏ. Nhân quả không tồn, thời gian héo tàn, trôi nổi cung điện, nội bộ có tiên vương lưu lại khí thế. Một giả tựa hồ cùng vô thủy đồng nguyên, vô thủy vô chung, là lục đạo luân hồi tiên vương cùng vô chung tiên vương sao? Chốc mà, Vương Đằng trông thấy kia chìm nổi trên trời cao trắng bạc cung điện. Đại đạo phù văn vờn quanh, nhưng có một cái hình chuông chỗ hổng. Dường như bị người oanh kích bình thường, không trọn vẹn một khối. Hắn tiếp xúc loạn cổ đạo thân cùng tinh huyết ý thức ký ức, tự nhiên cũng hiểu rõ qua lại một ít trải qua năm xưa. Hai người nghiên cứu ở đây, chẳng lẽ là phát hiện luân hồi đường? Lúc đó cổ địa phủ nên vắng lặng, có lẽ đang cùng cái gọi là thượng thương chi thượng đại chiến. Vương Đằng cất bước mà lên, những kia đại đạo phù văn đều tự chủ phát tán. Bị hồi tưởng thành không? Đánh trở về tất cả khởi nguồn. Vạn đạo ban đầu kẹt kẹt cửa điện không gió tự mở. Hiển lộ ra rộng rãi nội bộ. Có vết máu. Cũng có bồ đoàn. Che kín năm tháng bụi trần một chỗ vòng xoáy vậy hang lớn treo cao phía sau trên vách tường. Đối diện kia hình chuông chỗ hổng. Bốn phía còn lưu lại phá nát phong ấn cùng phù văn hai cái màu máu cấu trúc chữ lớn giấu vết nó dưới. Chảy xuôi vương đạo khí thế, giống như vạn linh hoảng sợ kêu khóc, lạnh lẽo âm trầm không gì sánh được luân hồi. Đây là năm đó lưu lại phong ấn, dĩ nhiên bị sung vỡ, liên thông hướng luân hồi đường. Vương Đằng trong lòng có chỗ suy đoán, ước chừng biết được lúc trước hai người tất nhiên là xảy ra vấn đề. Rất có thể là cùng lối đi này sau sinh linh bạo phát đại chiến, trọng thương thối lui. Cũng hoặc là thật phát hiện gì đó tất cả chân tướng. Dĩ nhiên là ở lối đi này sau. Tiên vương có lẽ có kiêng dè, nhưng đối với hắn mà nói thực tại không tính được cái gì, cong ngón tay búng một cái. Liền có đại đạo xiềng xích như long xuyên ra, trực tiếp đánh xuyên qua cái lối đi kia. Hắn thuận thế mà vào, xông vào trong bóng tối vô tận ô ô luân hồi dọc đường. Âm phong thổi, hồn khúc du dương, nhưng cũng một mảnh tiêu điều cùng rách nát, đều gặp không tới hồn thể. Duy có một ít vạn vẹo sinh linh chiếm giữ ở trên tiết điểm, dường như lẫn nhau thôn phệ sản phẩm bình thường, trong đó tối cường giả thậm chí đạt đến vương đạo lĩnh vực, so với cự đầu cũng mạnh hơn một đường. Còn không chỉ một cái, luân hồi cuối đường, là thượng thương chi thượng, vẫn là cổ địa phủ. Vương đằng khí thế ngoại phóng, rộng lớn chư thiên giáng lâm, trực tiếp nghiền nát hết thảy vạn vẹo sinh linh. Hắn thu hút hồn quang, đem đánh vào đế tỷ bên trong coi như chất dinh dưỡng. Dọc theo đường đi quái lạ bí địa rất nhiều, tạt ngang qua đi tới phần cuối. Nơi này một vùng tăm tối, lan can cổ xưa, dị thường thô ráp, vừa nhìn lại như là viễn cổ, thậm chí càng năm tháng dài đằng đẵng trước đồ vật. Ngoài ra, có từng dãy đá bậc thang đứng vững, dường như leo lên trời cao. Đi tới một mảnh khác mênh mông thiên địa, đá trên bậc thang có máu, đến nay còn chưa khô cạn. Hơn nữa mỗi một cấp thềm đá đều chân có chiều cao hơn một người, không giống như là cho người bình thường dùng. Có sinh linh đang ngủ say, là trấn thủ luân hồi phần cuối sao? Vương đằng hai mắt sáng ngời, chiếu khắp đại thiên, phản chiếu ra một tôn ngồi xếp bằng luân hồi phần cuối thạch thai. Rất cổ xưa xác thực nói, nó bị bụi trần nhấn chìm, bị năm tháng ăn mòn, bây giờ đều phân biện không ra là nam tử vẫn là nữ tử. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhúc nhích, nó là hình người, cùng người bình thường chiều cao gần gũi, nhưng ăn mặc rất cổ điển, chưa từng gặp hình thức, thậm chí có chút man phong cách của hoang. Đơn giản ra thú may đạo bào, lại có chút giống tăng bào, dính đầy bụi trần, đều nhanh không nhìn ra hình dáng gì. Bất quá có thể cảm giác được đó là bằng da, rất hơi thở quen thuộc, là loạn cổ kỷ nguyên cố nhân không? Vương đằng khẽ ồ lên, trước mắt thạch thai càng là cho hắn lấy cực kỳ cảm giác quen thuộc, dường như gặp qua rất nhiều lần bình thường, khắc sâu ấn tượng. Mà lúc này, nương theo hắn đến, quen thuộc khí thế nhuộm dần, kia thạch thai thân thể giống như là muốn thức tỉnh, đặc biệt là hai mắt nơi đó, mí mắt hình như tại rì rào mà động, giống như muốn mở, thế nhưng, nằm ở một loại nào đó đại đạo quy tắc dưới, cũng hoặc là quái lạ phù văn gây nên, loại này thức tỉnh giống là cực kỳ chậm chậm, lúc nào cũng có thể sẽ kết thúc. Mạnh thiên chính, nửa ngày, vương đằng cảm nhận được khí thế đầu nguồn, có chút bất ngờ, năm đó mạnh thiên chính càng là thân hóa thạch thai trấn thủ ở nơi này, trông giữ luân hồi cuối đường. Đây là vì sao? Là vì đề phòng thượng thương chi thượng, vẫn là động tác của cổ địa phủ? Vo ve ở mạnh thiên chính ba chữ xuất khẩu chớp mắt, tượng mộc trên người không ngừng có hoa văn lóng lánh, sau đó lại cấp tốc huyễn diệt, đầy trời cát từ nó kia tịch diệt vạn cổ trên người tạo nên, rơi vào luân hồi ngõ cụt trên dưới vực sâu, lưu lại gợn sóng, sau đó chấn ra vô biên màu vàng ánh sáng. Hiện tại, nó đang phát sáng, bụi trần khuấy động, di dao hạ xuống, da thú ống tay áo gồ lên lên, dường như muốn sống lại bình thường, nhưng tựa hồ còn cũng thời cơ không đến, quá chậm rãi rồi. Cùng lúc đó, chư thế bên ngoài, tế đàn hình chiếu chi địa một đám vô thượng sinh linh tập hợp, trong tay từng người cầm một tấm bùa, không ngừng nhắc tới, ngâm tụng chú văn, vờn quanh một cái bị máu đen xâm nhuộm sinh linh oành. Cuối cùng, tự sinh linh kia trong cơ thể truyền ra một tiếng nổ vang. Thứ năm bí cảnh, tiên đài cũng bị nhuộm đẫm thành đen kịt một màu. Trong thân thể của hắn, mọi người thể bí cảnh đều sa đọa, bị không rõ vật chất ăn mòn, mạnh mẽ chuyển hóa thành khác một cái sa đọa con đường, rất tốt. Phiền toái nhất một bước thành công, còn lại chỉ cần mở ra đường nối, cộng hưởng liền có thể. Chỉ cần có người tu hành, mở ra nhân thể bí cảnh, liền sẽ mở ra hắc ám môn hộ, bị thần thánh vật chất hình chiếu nhuộm dần, đi lên sa đọa con đường. Càng mạnh liền sa đọa càng sâu trầm. Tứ cực phù thổ quỷ dị quái vật cười to. Rất đắc ý. Dưới cái nhìn của bọn họ điều này hệ thống đã nhất định phải bại vong. Bị ăn mòn ô nhiễm. Không người có thể tiếp tục tu hành. Tiếp tục, lấy đại nhân ban xuống trí cao hồn huyết chiếu rọi chư thiên. Chúng ta vô thượng tâm niệm là phụ. Này thân ô nhiễm bí cảnh là đầu nguồn. Chiếu rọi hình chiếu hướng hết thảy sinh linh. Ngày sau, chỉ cần bọn họ tu hành, sẽ cuồn cuộn không ngừng mở ra trong cơ thể đi về sa đọa môn hộ. Lấy thần thánh vật chất pha trong đó, cuối đêm trở thành chúng ta một viên. Như vậy rất tốt, dễ như ăn bánh, liền đem những khả năng đó xuất hiện thiên kiêu nhân kiệt chuyển hóa thành chúng ta một viên. Còn bảo lưu hệ thống này chỗ cường đại, không hổ là trí cao các đại nhân chủ ý. Ha ha ha. Mấy vị khác vô thượng cũng là rất hài lòng. Chỉ còn dư lại bước cuối cùng liền có thể triệt để ô nhiễm này một thể hệ, tuy rằng đây là ô nhiễm trước nửa cái đường, đối với đi ra phần sau con đường người mà nói không có chút ý nghĩa nào. Nhưng cũng có thể đối chư thiên sinh linh tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vô thanh vô tức ô nhiễm, ăn mòn bọn họ, những kia nhân đạo lĩnh vực sinh linh căn bản không phát hiện được mình bị ô nhiễm. Đợi đến phát hiện lúc dĩ nhiên muộn, triệt để sa đọa, chỉ cần có người tu hành thì sẽ sa đọa, đây là thâm độc nhất pháp môn. Hoặc là đoạn tuyệt tất cả tu hành, đã không còn nối nghiệp giả, hoặc là trong tu hành sa đọa, trở thành quỷ dị không rõ một viên. Chí cao sinh linh thủ đoạn, không cần bàn cãi, chiếu rọi chư thiên cũng không chỉ là tái tạo qua lại. Các loại về mặt ý nghĩa cũng là tuyệt diệt đầu nguồn thủ đoạn tốt nhất. Đồng thời, bọn họ ra tay, thôi thúc kia một giọt trí cao hồn huyết, lấy không rõ chiếu rọi chư thiên. Hình chiếu trước mắt bộ này bị ăn mòn giả, cắm rễ như hết thảy sinh linh nhân thể bí cảnh bên trong, cỗ này ăn mòn rất mãnh liệt. Liền ngay cả tiên đạo sinh linh đều sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng có thể phát hiện, vô thanh vô tức, loáng một cái chính là ngàn năm trôi qua, bí cảnh pháp bị ô nhiễm một chuyện lại không người hiểu rõ. Mãi đến tận có một ngày, đóng giữ bên trong chiến trường hoàng đạo cao thủ khiếp đảm. Đột nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Trong thân thể ầm ầm chảy ra tảng lớn máu đen. Từng chiếc lông đỏ đứng lên. Hắn bị ô nhiễm rồi. À, tôn này hoàng đạo cao thủ rất thống khổ. Cật lực vận chuyển năm bí cảnh lớn. Nỗ lực lấy hoàng đạo pháp tắc chống lại chi. Nhưng đáng tiếc. Hắn càng là vận chuyển trong cơ thể bí cảnh, cỗ kia ăn mòn liền càng ngày càng nghiêm trọng, trực tiếp đem hắn chuyển hóa thành một cái lông đỏ sinh linh. Ý thức đều mơ hồ, trong miệng gào thét không ngừng, xảy ra chuyện gì, lúc nào bị không rõ vật chất nhiễm, ăn mòn sa đọa, không thể, đình chiến thời gian dài như vậy, không thể nhiễm phải những thứ đó mới đúng. Trước tiên hạn chế hắn, bốn phía các thiên tướng cả kinh. Chợt hỏa tốc ra tay, trực tiếp đem này sa đọa hoàng đạo cao thủ trấn áp. Thông báo với thiên đình cao tầng lúc này, thần hoàng, vương sung nguyên cổ, cổ thác cùng tổ ba người đều bị đã kinh động. Trực tiếp xé ra hư không giáng lâm, bị không rõ vật chất ăn mòn. Nơi nào đến không rõ vật chất, không thể đột nhiên xuất hiện. Thần hoàng nhíu mày, này rất không giống bình thường. Mấy người bọn họ đều là thành tựu vương đạo chính quả tồn tại. Tự nhiên có thể nhìn thấy này không rõ vật chất đầu nguồn đến từ nơi đó chính là tên này hoàng đạo. Cao thủ trong cơ thể. Nhưng hắn căn bản không phải hắc ám sinh linh. Cũng chưa từng dính vào không rõ vật chất. Tại sao biết gặp này tai kiếp? Không rõ vật chất bắt nguồn từ trong cơ thể hắn. Bắt nguồn từ hắn. Nhân thể bí cảnh. Diệp, mắt tỏa thân quang. Trong lòng có dự cảm không tốt, hắn một chỉ điểm ra, hóa thành tầng tầng phù văn phong ấn lại hoàng đạo kia cao thủ năm bí cảnh lớn. Đem những kia tiêu tán không rõ vật chất ngăn chặn rồi. Quả nhiên, nương theo năm bí cảnh lớn bị phong ấn, tên kia hoàng đạo cao thủ cũng đình chỉ dãy giụa, khôi phục lại sự trong sáng. Nhưng đây chỉ là tạm thời, hắn không thể không dùng tới tu vi. Không đi tu hành nhưng chỉ cần vận dụng tu vi, hoặc là đi tu hành, kia không rõ vật chất sẽ cuồn cuộn không ngừng tự trong bí cảnh tuôn ra. Tốt thâm độc thủ đoạn, bí cảnh chỗ mở ra tiềm lực thân thể con người chi môn liên thông hướng một nơi khác. Tự nơi đó cuồn cuộn không ngừng tuôn ra hắc ám vật chất. Đây là muốn đứt đoạn mất tu hành chi cơ a. Vô Thủy hừ lạnh, dù là lấy tâm tính của hắn đều sinh ra tức giận. Như vậy thủ đoạn quá mức quyết tuyệt, trực tiếp muốn đứt đoạn mất bọn họ nối nghiệp giả, thậm chí muốn ăn mòn sa đọa một nhóm người. Trong lòng mọi người rùng mình, chiếu như vậy thế cuộc tiếp tục phát triển, hết thảy hậu nhân cùng môn đồ đều không thể lại đi bí cảnh pháp con đường này, bằng không sa đọa, điều này làm cho bọn họ bó tay toàn tập, đoạn tuyệt nối nghiệp giả, ăn mòn tiến lên giả. Đây mới là kinh khủng nhất, để người tuyệt vọng, thậm chí bọn họ đều có nháy mắt cảm thấy con đường phía trước u ám, không nhìn thấy hy vọng, truyền thừa của bọn họ sẽ đoạn tuyệt, từ nay về sau lại không người đến sau. Nhưng một mực ở giây phút này, bọn họ căn bản không thể dừng lại, nhất định phải đi chinh chiến, đối kháng tứ đại ách thổ, bảo vệ chư thiên vạn giới, cần cuồn cuộn không ngừng người đến sau, cùng đi chiến đấu. Kết quả, đột nhiên sinh ra dị biến, muốn đứt đoạn mất đường lui. Điều này có thể không khiến người ta tuyệt vọng. Này sẽ không là ví dụ. Ách thổ bên trong sinh linh ra tay nhất định sẽ là một đòn sấm sét, nhằm vào tất cả mọi người. Trước tiên chiêu tập tất cả mọi người. Nhân đạo lĩnh vực tồn tại phong ấn bí cảnh. Chờ huynh trưởng trở về. Vương Sung mở miệng. Hiện nay tình huống làm người sởn cả tóc gáy. Bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến chính là thiên đế. Ước ao với hắn có thể có thủ đoạn chống lại. Thiêu đốt lá bùa. Hô hoán hoàng trở về. Ta có linh cảm. Thủ đoạn như vậy khả năng không chỉ nhằm vào nhân đạo lĩnh vực. Tiên đạo sinh linh một dạng sẽ bị lan đến. Bởi vì chúng ta căn cơ đều là bí cảnh pháp. Đây là không thể nghịch. Nguyên Cổ hít sâu một hơi. Hắn càng có một tầng ẩn ưu. Thủ đoạn như vậy dùng đến. Ách thổ lẽ nào sẽ không biết tình huống của bọn họ. Nếu là bọn họ có tâm, tất nhiên sẽ vào lúc này ra tay. Nắm lấy các cái cơ hội dành cho chư thiên trọng thương. Đến lúc đó rất nhiều sinh linh vô pháp động dùng nhân thể bí cảnh lực lượng. E sợ lập thân tiên đạo lĩnh vực tồn tại đều sẽ có kiêng dè. Đáng tiếc, thiên địa cũng không thích hợp nữa tiên cổ pháp rồi. Cổ Thác thở dài. Tiên cổ pháp đối đại thiên địa rất ỷ lại. Lúc này cũng phái không trên chỗ dụng võ gì rồi. Lúc này chúng ta bất lợi. Tao ngộ tai kiếp. Cần được địa phương hồn hà đại quân xuất kích. Ngoan nhân khẽ nói. Tập kết một nhóm tiên đạo cao thủ đóng giữ biên cương. Chỉ ít có thể ngay đầu tiên phát hiện biến hóa. Để bọn họ có chuẩn bị. Đồng thời, bọn họ thần niệm khuếch tán. Bắt đầu quan trắc có bao nhiêu sinh linh bị ảnh hưởng. Chịu đến trong cơ thể bí cảnh tuôn ra không rõ vật chất ăn mòn. Nhất định phải thưa sớm. Bằng không vô tri vô giác đem thu nhận họa lớn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.